Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, phản bội. Không, chỉ là khí ám đầu minh mà thôi. Lão tổ, ngài như thế nào cùng yêu thú? Đại trưởng lão nhìn không trung bóng người kia, thả người bay lên trước, đầy mặt đất không rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tĩnh Hư lão tổ nổi bồng bềnh giữa không trung, mặt không hề cảm xúc, thật giống trước mắt tên kia đại trưởng lão ở trong mắt hắn chỉ là một cái không liên quan chút nào con kiến hôi thôi. Đối diện đại trưởng lão nhìn thấy Tĩnh Hư lão tổ phản ứng nhất thời sững sờ. Mãi đến tận Tĩnh Hư lão tổ mở miệng nói chuyện, ta chính là Tĩnh Hư, tuân theo ma tổ đại nhân chi lệnh, phụng mệnh thảo phạt Tĩnh Hư tông. Tĩnh Hư lão tổ nổi giữa không trung, u hắc sắc ma khí không ngừng được tiết ra ngoài. Đại trưởng lão lại càng là sửng sốt, nghĩ đến lão tổ trong miệng xưng hô ma tổ đại nhân, đại nhân, cái này, đây là ý gì? Đại trưởng lão trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Bất quá hắn cũng không dám hướng về phương diện nào nghĩ, bởi vì đây chính là bọn họ lão tổ a. Lão tổ năm đó một người thành lập to lớn Tĩnh Hư tông, là mỗi người đệ tử cùng trưởng lão tín ngưỡng. Nếu như lão tổ thật, lão tổ, ngươi vừa nãy tại sao gọi ma tổ đại nhân? Đại trưởng lão chăm chú nhìn chằm chằm Tĩnh Hư lão tổ. Hắn hy vọng nhiều lão tổ câu nói tiếp theo nói ra chính là Tĩnh Hư tông, ta chính là phụng dưỡng vô thượng chí tôn ma tổ người. Dường như tuyên ngôn đồng dạng lời nói, nói lên ma tổ, Tĩnh Hư lão tổ ngẩng đầu lên, một mặt tôn kính, nói như vậy, ngươi thực xui xẻo phản chính phái, phản bội cái này ngươi một tay thành lập tông môn. Đại trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng xưng hô cũng thay đổi, sắc mặt dần dần lạnh xuống tới. Phản bội, ta chỉ là khí ám đầu minh thôi. Tĩnh Hư lão tổ nhất tay, bên người ma khí tung hoành, không trung tàn phá bừa bãi không thôi. Đây là, đại trưởng lão trong mắt đột nhiên rụt lại. Cái này chính là ma tổ đại nhân ban tặng lực lượng, so trước đó càng mạnh hơn, càng lợi hại. Lực lượng, Tĩnh Hư lão tổ trong tay ma khí tăng vọt, tuy nhiên không giống như Diệp Vô Thiên tinh khiết, nhưng cũng là cực kỳ cường hãn. Khí ám đầu minh, Tĩnh Hư, ngươi lại phản bội chính giáo, vô liêm sỉ, ngươi không xứng được gọi là lão tổ. Đại trưởng lão rốt cục không nhịn được, trực tiếp chỉ vào Tĩnh Hư mũi mắng lên, ngăn ngắn một tháng không gặp, hắn thậm chí ngay cả ma khí cũng tu luyện ra đến. Đây là triệt để làm phản a. Hơn nữa còn nói cái gì khí ám đầu minh, ta nhổ vào, rõ ràng là xảo trá, lại còn có thể nói ra loại này đại nghĩa lẫm nhiên nói. Đối với ma tổ đại nhân bất kính người, giết. Tĩnh Hư lão tổ trong tay ma khí lăn lộn, hai trưởng cùng xuất hiện, ma khí lăn lộn, đánh về đại trưởng lão. Khí thế mạnh, hoàn toàn không phải là trước hắn có khả năng thi triển ra. Đúng vậy, không nghĩ tới được luyện chế ma ngẫu, lại còn có thể sử dụng ma khí. Nhìn Tĩnh Hư trước người hoành hành ma khí, Diệp Vô Thiên nhàn nhạt khen một câu. Tĩnh Hư lão tổ trước đây thực lực là vạn pháp quý nhất cảnh trung kỳ, mà bị luyện chế thành ma ngẫu, lại dựa vào ma khí đột phá đến vạn pháp quý nhất hậu kỳ, có thể nói rất mạnh. Ma tổ đại nhân, Thiên Vân yêu cầu xuất chiến, lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Tĩnh Hư tông. Phía sau Thiên Vân lão tổ bỗng nhiên quỳ một gối xuống, một bộ lĩnh mệnh dáng vẻ, tựa hồ là thấy Tĩnh Hư thật lâu vô pháp cầm xuống Tĩnh Hư tông, hắn muốn lên trước hỗ trợ, vì là ma tổ càng nhanh hơn cầm xuống cái này Tĩnh Hư tông đi. Được, đi thôi. Diệp Vô Thiên không quay đầu lại, nhàn nhạt vung tay lên. Phải, ma tổ đại nhân. Thiên Vân lão tổ vừa dứt lời, thân ảnh liền phút chốc nhằm phía Tĩnh Hư Tông đại môn. Oanh, chỉ nghe một tiếng kịch liệt nổ tung, toàn bộ cửa đá trực tiếp bị Thiên Vân một chưởng nổ nát. Máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết bốn lên, yêu thú cùng ma tướng trực tiếp bắt đầu tiến công. Nói là tiến công, không bằng nói là một phương diện đồ sát. Toàn bộ Tĩnh Hư Tông, trừ vài tên Nhật Luân cảnh trưởng lão có phản kháng năng lực, những đệ tử còn lại tại thân hình yêu thú cực lớn trước mặt, dường như con kiến hôi giống như vậy, trực tiếp dẫm nát, hầu như không có cái gì lớn ngăn cản, trừ Tĩnh Hư lão tổ cùng đại trưởng lão lúc giao thủ lâu một chút. U thế cầm xuống toàn bộ Tĩnh Hư Tông, dùng vẻn vẹn chưa tới một canh giờ. Một canh giờ, to lớn Tĩnh Hư Tông, hủy hoại trong một ngày, toàn bộ tông môn bị hủy, sở hữu xây dựng cũng bị san bằng, sở hữu phản kháng cũng bị giết hết. Hài cốt đầy đất, máu tươi nhiễm thiên, tựa hồ không ngớt cũng có cảm giác, mây đen tụ tập, chậm rãi hạ xuống nước mưa. Thiện tai, thiện tai, cái này mà tổ càng tạo dưới như vậy sát nghiệt. Một tòa bảo trong chùa, trên người mặc kim sắc áo cà sa, đầu trọc, đầy mặt chòm râu bạc phơ lão giả, ngồi đàng hoàng ở hoang sắc trên bồ đoàn, đầy mặt từ bi vẻ. Lão hòa thượng thở dài, bên trong tụng lên kinh văn, giống như buồn giống như thương, nghe vào để cho lòng người trầm trọng, nếu như là tu vi thấp người, e sợ trực tiếp sẽ khóc đi ra. Xa cuối chân trời, Diệp Vô Thiên nhìn thấy từng đạo hào quang màu vàng lấp lóe buông xuống Tĩnh Hư Tông, sở hữu hài cốt ở kim quang chiếu rọi xuống, chậm rãi hóa thành kim quang, tiêu tan cùng bên trên bầu trời. Nước mưa đi kèm kim quang, hình như có tiết tấu. Đây là Phật gia siêu độ chi thuật. Diệp Vô Thiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua mấy trăm dặm, bắn thẳng đến chùa miếu trung chính ở vịnh Tụng lão hòa thượng. Lại là một người luân hồi cảnh cường giả, không sai, hơn nữa còn tu tập Phật pháp rất mạnh. Ngoặc kép PS, yêu cầu một làn sóng siêu tầm. Hoa ơi, đánh giá phiếu, gần nhất tốc độ tăng quá chậm, các vị huynh đệ, một hồi tác giả quân nơi này bái tạ. Khu bình luận sách hồi phục không? Thế nhưng tác giả quân hội đúng hạn xem, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.